Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1181, phân tổ. Phân tổ bảng danh sách rất mau ra đến, Nhất Diệp Thảo bị phân tại C tổ. C tổ trừ Nhất Diệp Thảo bên ngoài còn có châu Âu nhanh chóng chiến đổi, châu Mỹ gió bão chiến đổi, châu Phi Congo chiến đổi. Trừ nhanh chóng chiến đổi là lâu năm chiến đổi bên ngoài. Nó hai chi đội ngũ đều là mới quật khởi thế lực. Thế lực so với nhanh chóng chiến đổi không có chút nào kém. Cho dù đến 32 cường thi đấu, Tô Dương vẫn như cũ không có đi phản ứng. Hắn biết Tô Tranh các nàng có thể ứng phó. Huống hồ đội ngũ bên trong còn có Sức Ảnh Hương Hoa hai vị này đại cao thủ. Cửu Vĩ cũng có thể tùy thời tham chiến. Lại thêm Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ Úc San Lão Phong các nàng. Tấn cấp 16 cường là khẳng định không có vấn đề. Thiên mệnh trò chơi tiến hóa đến bây giờ. Người chơi tự thân năng lực mạnh yếu được đến rất cơ bản hiện. Người chơi tại trong hiện thực cường đại, cái kia ở trong game cũng sẽ đồng dạng cường đại. Chỉ cần thuộc tính trưởng thành, như vậy nhất định bình tĩnh có thể trở thành thần cấp người chơi. Đối mặt loại thực lực này mạnh mẽ thần cấp người chơi, cho dù là con thỏ thiên thiên các nàng đều có chút không ứng phó qua nổi. Chỉ có cửu vĩ lực phản ứng có thể theo kịp. Bởi vì cửu vĩ nắm giữ đỉnh cấp trí năng, cửu vĩ cũng là như là hương hoa xước ảnh các nàng một dạng siêu cấp cao thủ. Mà lại thuộc tính càng thêm cường đại, cho nên cửu vĩ thực lực muốn so hương hoa xước ảnh các nàng lợi hại hơn. Đương nhiên rồi, Nhất Diệp Thảo trong đội ngũ thực lực mạnh nhất tất nhiên là Tô Dương. Không có cái thứ hai, thời gian bất chi bất giác liền đến vào tháng 5. Ngày 1 tháng 5, thứ 5, một ngày này rất đặc thù. Hao phí mấy khỏa thiên linh thạch, Tô Dương rốt cục trở lại đỉnh phong. Lần nữa đến thất trọng thiên hậu kỳ. Đối ở hiện tại hắn tới nói, mỗi đột phá cấp 1 đều là tương đương không chuyện dễ dàng. Cái này cần đại lượng tư nguyên trèo trống, mà tư nguyên loại vật này đều là cướp tới. Địa ngục độ khó khăn vinh diệu phó bản rất khó đánh. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào xử lý cái thứ nhất boss. Địa ngục, đối với người chơi tới nói còn thật như cái địa ngục. Đi vào thì chết, tất cả mọi người không có nhiều tâm tình. Bất quá tại ngày 1 tháng 5 ngày này, người nào chủ chinh phục phó bản mở ra, bốn cái đại chiến khu đều có ai chủ chinh phục phó bản cửa vào. Tiến vào phó bản về sau, tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại đồng dạng trang cảnh bên trong. Mọi người không cho phép PK tư đấu, chỉ có thể ở bên trong nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Người nào chủ chinh phục phó bản mặc dù là siêu cấp đại phó bản cho phép tất cả chiến khu người chơi đi vào, nhưng cái này phó bản vô cùng đặc thù. Tại phó bản bên trong không cần vượt quan giết boss đánh vào độ. Chỉ cần thanh thản ổn định ở bên trong chơi chính là. Cái này phó bản độ khó khăn chỉ có một cái. So với nó đại phó bản tới nói càng giống là một cái khu vui chơi. Trong này có đủ loại trò chơi nhỏ cách chơi. Chơi đến cực hạn đều sẽ có khen thưởng. Thậm chí có thể được đến may mắn thạch khen thưởng. Người nào chủ chinh phục mỗi cái tiểu cách chơi đều tương đối đơn giản. Cho nên vừa mở ra thì bị tất cả người chơi hoan nghênh. Người nào chủ chinh phục phó bản một mực mở ra, tất cả người chơi mỗi thời mỗi khắc cũng có thể đi vào. Cái này bộ vốn có thể dùng làm nghỉ dưỡng. Muốn có được tránh thức đồ tốt vậy khẳng định là vô cùng khó khăn. Tất cả người chơi tạm thời cầm địa ngục độ khó khăn đại phó bản không có cách. Chỉ có thể ngược lại cầu lần địa chơi lên người nào chủ chinh phục phó bản. Vào tháng 5, vương giả chi chiến trận đấu hừng hực khí thế tiến hành. Đến hiện tại loại thời điểm này, cơ hồ mỗi một trận đấu đều vô cùng đặc sắc. 32 chi đội ngũ đều là thiên mệnh trong trò chơi đỉnh cấp chiến đội. có thể đi đến bây giờ vậy dĩ nhiên là có chút vốn liếng. Tô Dương không có đi phản ứng trận đấu sự tình, một người lái xe đi rắn lục sao huyệt, hái chút thuốc trở về, sau đó luyện chế một số địa linh đan lưu làm dự bị. Một mực đợi trong nhà không có ý gì, Tô Dương dự định ra ngoài dạo chơi, sau đó sáng ngày thứ hai thì đi máy bay xuôi nam. Lên phi cơ về sau, Tô Dương mang lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Lão ca, ta nói ngươi còn thật dự định làm vung tay trưởng quỹ à. Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức, trong giọng nói rất là bất mãn. Tô Dương cười nói, lại không có chuyện gì có thể làm, muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô Tranh im lặng nói, lão ca ngươi cứ như vậy tin mặc chúng ta à. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, chờ các người thất bại lại nói. Tô Tranh nói, cái này một vòng đấu còn có thất bại cơ hội, đợi đến vòng tiếp theo, thua một trận thì mang ý nghĩa bị loại. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, các loại tiến vào 16 cường về sau ta thì về đơn vị, cam đoan đoạt được lần này vương giả chi chiến vô địch. Cái này còn tạm được. Tô Tranh dặn dò, lão ca ngươi nhớ đến về sớm một chút. Ở bên ngoài tuy nhiên cũng có thể tham gia trận đấu, nhưng quang cảm kính mắt không có máy chơi game dễ dùng, sẽ đem ngươi phản ứng kéo chậm. Trò chơi trang bị cũng là ảnh hưởng trò chơi thành tích nhân tố trọng yếu một trong. Biết biết, Tô Dương cười nói, ta thì đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giữa trưa, Tô Dương đến Đài Loan, Lăng Chí Linh tự mình lái xe đến phi trường đón hắn. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái phụ, xe đua thúc đẩy, dọc theo đường trở về. Mặc dù chỉ là vào tháng 5, nhưng bên ngoài mặt trời băng cay rất, nhiệt độ không khí phi thường cao. Cái này khác thường khí trời sớm đã khiến mọi người có chuẩn bị tâm lý. Bất quá dù vậy vẫn là hại không ít người. Thích ứng không loại này ác liệt hoàn cảnh liền sẽ đi hướng diệt vong. Cần nghĩ kỹ tốt địa sống sót nhất định phải tiến hóa. Mà muốn tiến hóa liền phải thu hoạch được đủ nhiều hồn tinh tệ mua sắm tiến hóa dược tề. Hồn tinh tệ loại vật này vẫn luôn là chân quý nhất bảo bối. Lăng Chí Linh mặc một bộ màu xanh lá cây đậm tơ lụa váy, trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót, một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài rối tung đầu vai. Không có trang điểm, thế nhưng loại thiên nhiên mỹ lại cực kỳ thuần túy. Mỹ nhân nhi chuyên tâm lái xe, ngực miệng một đôi sung mãn sự vật theo hô hấp nâng lên hạ xuống, hiển lộ da trắng như tuyết rãnh sâu tựa hồ còn đang phát tán ra hương khí. Thần ơi, ngươi ăn cơm không? Lăng Chí Linh nhỏ giọng dò hỏi. Tô Dương cười nói, ngươi cảm thấy ta cần ăn cơm không? Phải hỏi một chút chính ngươi ăn cơm không? Lăng Chí Linh cười nói, vậy thì bồi ta đi ăn cơm. Ngươi mời khách? Tô Dương cười nói, được được được, ta mời khách, ngươi tùy tiện ăn. Cứ việc béo lên, trở nên béo ta càng ưa thích. Lăng Chí Linh trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, mới không dài béo đâu. Người ta đến bảo trì dáng người, ngươi dáng người đã rất tốt. Tô Dương cười ha ha lấy, nhịn không được thân thủ mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. Một cái tay bắt đầu không ở yên. A, người ta đang lái xe đây. Lăng Chí Linh la hoảng lên. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi mở xe của ngươi, ta chơi ta. Lăng Chí Linh quay đầu trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, chán ghét, không cho phép quấy rầy ta, sẽ xảy ra chuyện. Tô Dương cười nói, ngươi đem xe thiết trí thành lái tự động không là được? Không được. Lăng Chí Linh nói lầm bầm, không cho phép khi dễ ta, chờ chút còn phải đi ăn cơm đâu. Nha, không muốn, đừng đem y phục làm loạn. Nàng đến cùng không cách nào chống cự nam nhân này xâm phạm. Quần áo bị đẩy ra, thướt tha tinh tế thân thể bị nam nhân tùy ý khinh nhờn lấy. Nàng thân cao chân dài da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, dáng người càng là tốt không lời nói, lên tới sung mãn nhô lên mềm ngực, xuống đến đỉnh vảnh lên đồn cùng thon dài trắng noãn chân. Không một chỗ không đẹp, lúc bình thường nàng là khó có thể tới gần nữ thần. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại bị Tô Dương nam nhân này tùy ý đem xong. Mà lại nàng còn vui vì chi chủ động nịnh nọt nam nhân này. Thế sự kỳ diệu, có lúc cũng là như thế. Tên vô lại, luôn yêu thích khi dễ người ta. Lăng Chí Linh nhỏ giọng nói lầm bầm. Nàng ghé vào trong ngực nam nhân, tựa như là một cái uống say mèo nhỏ một dạng, đã đáng yêu lại vũ mị. Tô Dương sờ mó lấy nàng trơn mượt lưng, vừa cười vừa nói, ai bảo chúng ta lão bà dáng dấp xinh đẹp như vậy như thế động lòng người. Lão công ngươi ta gặp ngươi liền không nhịn được. Bại hoại, Lăng Chí Linh ngon ngọt cười, tâm lý có chút tiểu đắc ý. Nàng đối với mình dung mạo cùng dáng người vẫn là vô cùng tự tin. Đón đến, Lăng Chí Linh lại nói, thân ấy, qua mấy ngày ta phải đi Hồng Kông tham gia một cái trao giải hoạt động. Người bồi ta cùng đi có được hay không? Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói. Người nói đi đâu liền đi đó. Lão công vạn tuổi, Lăng Chí Linh một trận gieo hò. Tiếp lấy dùng chính mình trắng như tuyết cánh tay ngọc ôm lấy nam nhân cổ. Mừng rỡ nói, thân ấy, người thật tốt, Tô Dương cười cười, nói ra. Mấy ngày nay ta chính là ngươi. Ngươi nói đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Được, Lăng Chí Linh cười nói. Tối nay liền bồi ta đi xem phim. Tô Dương cười nói. Ngươi nói tính toán. Lăng Chí Linh phụ miệng đến nam nhân bên tai. Mỉm cười nói. Buổi tối đến nhà, người ta theo ngươi xử trí. Tô Dương cười nói. Cái này ta thích. Nửa giờ sau, xe đua đến Tửu Lâu. Hai người chỉnh lý tốt quần áo liền xuống xe. Tô Dương đặt trước một cái người yêu phòng, bồi tiếp chính mình lão bà cùng một chỗ hưởng dụng lên bữa trưa. Ấm áp bữa trưa rất nhanh kết thúc. Cách mở Tửu Lâu về sau, hai người liền đi Hạnh Phúc, một mực chơi đến đêm khuya mới về nhà. Đến nhà về sau, dĩ nhiên chính là Tô Dương thiên hạ. Lăng Chí Linh lôi kéo Tô Dương tại Đài Loan chơi mấy ngày. Thuận tiện còn mang Tô Dương hồi một chuyển nhà gặp một chút phụ mẫu. Tiếp lấy liền đi máy bay đi Hồng Kông. Hồng Kông xưa nay thì có mua sắm thiên đường câu chuyện. Nơi này so với Đài Loan muốn càng thêm phồn hoa. Khắp nơi có thể thấy được cao ốc chọc trời liên tiếp liên miên. Tại độ cao này hiện đại hóa thành thị. Ban đêm cơ hồ đã mất đi khái niệm. Người Hồng Kông miệng dày đặc. Danh xưng là thế giới người thứ ba miệng dày đặc mới. Toàn khu nhân khẩu vượt qua 10 triệu. Vừa xuống phi cơ Lăng Chí Linh thì lôi kéo Tô Dương đi Vịnh Đồng La. Vịnh Đồng La là thế giới tính mua sắm thiên đường. Nơi này phồn hoa trình độ chỉ sợ cũng chỉ có Nhật Bản Jinja loại hình địa mới có thể sánh ngang. Lăng Chí Linh đến Vịnh Đồng La tự nhiên là đến mua sắm. Nàng lôi kéo Tô Dương tại phố thương mại khắp nơi loạn đi dạo. Các loại cấp cao y phục hàng xa xỉ mua một đống lớn. Nụ cười trên mặt vẫn luôn chưa dừng lại qua. Dùng tiền mua sắm thực cũng là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Riêng là tại có người thanh toán tình huống dưới. Tô Dương không chỉ có đảm nhiệm hộ hoa sứ giả. Còn muốn làm cho mỹ nữ mang đồ quân vác. Nhìn đến chính mình lão công trong tay dẫn theo trong ngực, ôm lấy tràn đầy một đống lớn đồ vật. Lăng Chí Linh cười khúc khích, sẵn giọng, bỏ qua cho ngươi, Tô Dương thở phào nói. Cuối cùng là kết thúc, Lăng Chí Linh cười nói, gọi người đem đồ vật trước đưa về khách sạn đi. Chính có ý đó, Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi chừng nào thì tham gia buổi lễ à? Buổi tối 7 giờ bắt đầu, Lăng Chí Linh nói, hiện tại còn sớm đây, Tô Dương chần chờ một chút nói, ta không cần đi à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.